Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 28, Định Hải Thần Châm. Ảnh vương giới, một cái cùng loại Côn Lôn bí cảnh tiểu không gian, không lớn, thậm chí nói rất nhỏ, so Côn Lôn bí cảnh kém xa, nhưng bên trong lại tụ tập đại lượng Phượng Hoàng, đại lượng tự mạch Phượng Hoàng. Nơi này Phượng Hoàng càng là dựa theo thượng cổ thần thoại trong tự mạch đỉnh phong lúc tổ chức, lấy tứ đại thái tổ làm nguyên mẫu, trọng kiến mới tự mạch. Tại Thắng Hồng Quân ra lệnh một tiếng, nhất thời tuôn ra cùng Đông Tần Kính cổ quân chiến đấu mà lên, đồng thời rất nhanh ở vào thượng phong. Đẹp trai trên đài, Trương Nhu nhíu mày, tuy nhiên nghĩ đến Thắng Hồng Quân phản công hội rất mạnh, nhưng Trương Nhu lại không nghĩ rằng cường đại như thế đội ngũ a, một cái tự Đông Thái Tổ liền đem Ngưu Ma Vương Tị Tâm áp chế. Trừ tự Đông còn có tự Nam, tự Nam tuy nhiên đứng ở một bên của trách tự Đông, nhưng giờ phút này biến hóa thành hình người nam tử, một đôi sắc bén con mắt lại nhìn chằm chằm toàn bộ chiến trường, chỉ muốn xông lên đến Đại La Kim Tiên. Một cái đầu ngón tay liền bắn ra, Kính cổ quân căn vô pháp tới gần Thắng Tự Điện. Trương Nhu một trận lo lắng. Đột nhiên, này trên bầu trời tự Nam một đôi băng mắt lạnh nhìn về phía đẹp trai trên đài. Một cỗ sát khí phóng thích, bay thẳng Trương Nhu mà đến. Bắt giặc phải bắt vua trước. Tự Nam thò ra một ngón tay, một đạo hồng quang từ hắn đầu ngón tay phóng tới, bay thẳng Trương Nhu mà đi. Bảo hộ đại soái, Tị Tâm cả kinh kêu lên. Giống, nhất thời bốn phía vô số thủ vệ nhào tới. Oanh, hồng quang uy lực cự đại, giống như một cây gậy càn quét thiên quân, đánh tới tướng sĩ tại một tiếng hét thảm trong nháy mắt đáng bay mà ra. Hồng quang dũng mãnh phồng lên, hư không run lên, mắt thấy là phải đến Trương Nhu đỉnh đầu. Không muốn, vô số tướng sĩ cả kinh kêu lên. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Trương Nhu nguy hiểm lúc, ông Trương Nhu sau lưng phong màn bên trong đột nhiên cũng bắn ra một đạo hồng quang, một đạo giống như đúc hồng quang, hồng quang như côn cùng đến ánh sáng chạm vào nhau. Oanh, hai sợi hồng quang chạm vào nhau, hư không bỗng nhiên rung động. Định Hải Thần Quang, tự Nam kinh ngạc nói. Nơi xa, cùng Ngưu Ma Vương Tị Tâm chiến đấu tự Đông cũng đột nhiên kinh ngạc nói. Định Hải Thần Quang, ta tự mạch Phượng Hoàng chi thuật, người nào lại nhìn thấy? Phong màn bên trong chậm rãi đi ra Tô Định Phương. Tô Định Phương hình chiếu, nhưng lấy Tô Định Phương thực lực lại là rõ ràng như thực thể. Ngươi là ai? Tại sao lại ta tự mạch chi thuật? Tự Nam trợn mắt nói. Tô Định Phương nhìn xem tự Nam, thật không thể tin a. Ngươi nói cái gì? Tự Nam cau mày nói. Thứ ba nguyên hội lúc đại vũ trị thủy thời khắc, tự mạch truyền thừa đã đoạn tuyệt, Định Hải Thần Quang càng là tuyệt tích. A, nghĩ không ra, Định Hải Thần Quang trên người các ngươi tái hiện tứ đại thái tổ sao? Quả nhiên có chút tứ đại thái tổ bộ dáng. Tô Định Phương trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tô Định Phương mới đầu phẫn nộ đã biến mất, có chỉ là vẻ kích động. Cùng là tự mạch Phượng Hoàng, Tô Định Phương cũng sẽ không đối bọn hắn quá trách móc nặng nề. Ban đầu chính mình liền muốn trọng kiến tứ đại thái tổ. Bây giờ, cái này tứ đại thái tổ xuất hiện, thế nhưng là để cho mình thiếu đi bao nhiêu đường quanh co. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng nói cái gì cũng vô dụng. Định Hải Thuật, tự Nam trừng mắt nhất chỉ. Ông, hư không đột nhiên xuất hiện một cái hạo đại vòng sáng. Không, một cây trụ, một cây hồng sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Cái này cây cột thông thiên triệt địa, rơi xuống đất thời khắc, giống như đem phía dưới đẹp trai đài triệt để nghiền nát. Rơi xuống bên trong, hư không bị nện ra đại lượng phong bào. Định Hải thuật, tốt, tốt, tốt, ha ha ha ha. Tô Định Phương cười to nói, nhất quyền, Tô Định Phương nghênh trời giáng qua. Làm, Tô Định Phương nhất quyền cùng quang trụ chạm vào nhau. Quang trụ đột nhiên đánh bay ra ngoài, xông vào trong tầng mây, tựa hồ muốn lần thứ hai đập tới. Giống, Tô Định Phương mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn trời vừa hô. Trong nháy mắt, này quang trụ ầm vang vỡ nát mà ra. Phá thần âm, ngươi là ai? Tại sao lại ta tự mạch thủy tổ bí thuật? Tự Nam cả giận nói. Tự Đông cũng trừng mắt nhìn về phía Tô Định Phương. Ta là ai? Tô Định Phương lộ ra một tia cười lạnh. Thắng Tự Điện thắng Hồng Quân cũng là hai mắt nhíu lại. Tô Định Phương lại là giò xét tay khẽ vẫy. Đến, oanh, mặt phía bắc chân trời. Đột nhiên một đạo lưu quang hiện lên. Tựa như một cái cây côn. Giống như lưu tinh thoáng hiện. Trong nháy mắt bay đến Tô Định Phương trong tay. Bành, Tô Định Phương một phát bắt được. Đột nhiên tạo nên một trận phong ba. Kim Cô Bổng, Tô Định Phương Kim Cô Bổng, lại gọi Định Hải Thần Châm. Ông, Định Hải Thần Châm khẽ run lên, nhượng hư không một trận ong ong vang. Nhận ra sao? Tô Định Phương trầm giọng quát. Định Hải Thần Châm, Tự Nam, Tự Đông cả kinh kêu lên. Định Hải Thần Châm, tự mạch thủy tổ tín vật, chấp Định Hải Thần Châm người. Vì tự mạch chi chủ, gặp Định Hải Thần Châm, như gặp thủy tổ. Tô Định Phương một tiếng gào to. Ông, Định Hải Thần Châm chiến minh, phát ra trận trận chỉ có tự mạch Phượng Hoàng mới có thể nghe thấy cao tần âm ba. Vô số Phượng Hoàng đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Định Phương. Trong lúc nhất thời ánh mắt phức tạp, lại nhìn xem đỉnh núi Thắng Hồng Quân. Thắng Hồng Quân híp mắt mắt nhìn Tô Định Phương, hơi hơi cười lạnh một tiếng. Định Hải Thần Châm, thật là tự mạch chi chủ tín vật. Đáng tiếc, ngươi là giả. Giả, vậy ngươi lấy cái thật ra đến cho ta xem một chút. Tô Định Phương cười lạnh nói. Thắng Hồng Quân mỉm cười, dò xét vung tay lên. Lòng bàn tay đột nhiên lại thêm ra một cây gậy. Định Hải Thần Châm. Thắng Hồng Quân trong tay Định Hải Thần Châm run lên, đột nhiên, giống như đúc âm ba, bay thẳng sở hữu Phượng Hoàng trong tay. Sở hữu Phượng Hoàng nhất thời thở nhẹ khẩu khí, tiếp theo cùng một chỗ lạnh lùng nhìn về phía Tô Định Phương. Lại là một cây Định Hải Thần Châm, làm sao lại như vậy? Tô Định Phương kinh ngạc nói, Tô Định Phương trong tay căn này Định Hải Thần Châm. Cũng là Tôn Ngộ Không thời điểm Kim Cô Bổng, càng là Đại Vũ thời điểm Định Hải Thần Châm. Không chỉ có như thế, còn đem Lục Nhĩ Vương cây kia Định Hải Thần Châm dung luyện. Hai cây biến thành một cây. Có thể, cái này Thắng Hồng Quân trong tay. Làm sao còn có một cây? Cái này Định Hải Thần Châm. Còn có cái thứ ba. Ta mới là tự mạch chi chủ. Ngươi, Tô Định Phương. A, buồn cười, Thắng Hồng Quân cười lạnh nói, Tô Định Phương sắc mặt lạnh lẽo, ta không biết ngươi là nơi nào xuất hiện, nhưng, ngươi lấy giả tự mạch tín vật, khống chế tự mạch Phượng Hoàng, cũng là tội không thể tha, hôm nay, nếu không lập tức đầu hàng, đừng trách ta vô tình. Tô Định Phương trong tay Định Hải Thần Châm vung lên. Nhất thời đầy trời đều là Định Hải Thần Quang, cho ta đem hắn cầm xuống. Thắng Hồng Quân thò ra một ngón tay, giống, vô số Phượng Hoàng giống to một tiếng. Tự Nam càng là lấy tay lấy ra một cây gậy binh khí hướng về Tô Định Phương đánh tới. Oanh, hư không chấn động mạnh một cái, hai người côn thuật gần như một dạng, Định Hải Thần Châm cùng Tự Nam bảo bối côn chạm vào nhau. Tạo nên vô số phong bào, tốt côn bảo bối, đáng tiếc, ngươi không biết sống chết, thế mà dùng nó giả mạo Định Hải Thần Châm. Hừ, phạm ta tự mạch giả, giết, ngươi cái này cây gậy là ta. Tự Nam lại lần nữa hét lớn nhào về phía Tô Định Phương. Oanh, oanh, oanh, hai người hư không chạm vào nhau. Trong nháy mắt, Tô Định Phương liền chiếm thượng phong. Tô Định Phương tuy nhiên đây chỉ là hình chiếu chi thân. Nhưng, Tô Định Phương nhưng là chân chính đạt được tự mạch thủy tổ truyền thừa a. So với này thái tổ sở học, không biết mạnh bao nhiêu. Oanh minh ở giữa, đảo mắt Tự Nam lạc nhập xuống phong. Tự Đông bị Ngưu Ma Vương Tị Tâm ngăn chặn cũng là một trận lo lắng. Tự Tây, Tự Bắc, các ngươi mù sao, còn không ra. Tự Đông đối nơi xa ảnh vương giới giống to một tiếng. Nhất thời, lại một người nam tử lao ra. Tự Tây, nhanh đi giúp Tự Nam. Tự Đông kêu lên, Tự Tây gật gật đầu. Bên trong từ Tự Bắc một người trông coi liền đầy đủ. Ta đến, ầm ầm, nhất thời, Tự Nam, Tự Tây, hai đại thái tổ, chung đánh Tô Định Phương. Trong lúc nhất thời, mãn thiên côn ảnh, hung mãnh trùng kích, toàn bộ chiến trường càng phát ra hỗn loạn lên. Đáng tiếc, Tô Định Phương giờ phút này lực lượng tuy nhiên cùng hai người không sai biệt lắm. Nhưng, Định Hải Thần Châm là thật, tự mạch thủy tổ truyền thừa là thật. Tự nhiên phát huy ra lực áp hai đại thái tổ chi lực. Tốt, tốt, tốt, các người thế mà đến quá tổ truyền nhận. Tốt, Tô Định Phương càng đánh càng hoan hỉ, mà chúng thái tổ lại một trận lo lắng. Thắng Tự Điện Quảng Trường Thắng Hồng Quân càng là sắc mặt âm trầm. Vừa nghiêng đầu, Thắng Hồng Quân nhìn về phía đẹp trai trên đài Trương Nhu. Hừ, Trương Nhu, kính cổ quân. Tốt, các người thế mà tìm đến Tô Định Phương. Hừ, tìm hắn đến lại như thế nào? Hôm nay, ta nói ngươi kính cổ quân thực sự không lên Thất Thắng Sơn. Liền thực sự không lên Thất Thắng Sơn. Ngươi chết, kính cổ quân liền tán a. Thắng Hồng Quân vung lên chính mình Định Hải Thần Châm hướng về Trương Nhu đập tới. Hiu, liền thấy một cây gậy. Mắt thấy là phải đem Trương Nhu đạp nát. Đại soái cẩn thận. Vô số kính cổ quân cường giả cả kinh kêu lên. Vào thời khắc này, đột nhiên một thanh trường kiếm xuất hiện tại Trương Nhu bên cạnh. Oanh, trường kiếm cùng này Định Hải Thần Châm chạm vào nhau, nhất thời đâm vào đại lượng tia lửa. Tất cả mọi người một hồi lại nhìn thấy đẹp trai trên đài Trương Nhu đối sau lưng phong màn cung kính thi lễ. Cung kính bên trong, lại nhìn thấy phong màn trong chậm rãi đi ra một thân ảnh. Bệ hạ, vô số kính cổ quân kinh hỉ nói. Lại là Vương Hùng chậm rãi bước ra phong màn. Nguyên lai, bệ hạ cũng tới. Bệ hạ tới, lão Ngưu ta là mất mặt. Phá cho ta, đại lực Ngưu Ma Quyền. Ngưu Ma Vương nhất thời cổ động lực lượng toàn thân. Vương Hùng vừa xuất hiện, không chỉ có Ngưu Ma Vương, gần như sở hữu hổ tộc, sở hữu kính cổ quân, tựa như toàn thân tràn ngập lực lượng. Trước kia xu hướng suy tàn trong nháy mắt tại phấn khởi trong tăng vọt mà nghịch chuyển. Vương Hùng vừa ra, giống như trong nháy mắt nhấc lên toàn quân sĩ khí. Giữa không trung, vừa mới phá tan Thắng Hồng Quân Định Hải Thần Châm trường kiếm bay thấp Vương Hùng trong tay. Trường kiếm không phải bên cạnh vật, chính là Vương Hùng Đế Vương Chi Kiếm, Cự Khuyết Kiếm. Vương Hùng đạp ở đẹp trai trên đài, Trương Nhu tự nhiên cung kính đứng lên sau người. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nhị phẩm thiên nhãn, lại nhìn xem nơi xa Thắng Hồng Quân, tự mạch tân chủ sao? Đã có Phượng Hoàng tự mạch, làm gì mạo phạm thượng cổ thất thánh. Vương Hùng nhàn nhạt nhìn lấy Thắng Hồng Quân, nắm lấy Định Hải Thần Châm. Thắng Hồng Quân lạnh lùng nói, ta dùng tên là gì, liên quan gì đến ngươi? Cũng liền ngươi xen vào việc của người khác, ngươi dùng bất luận cái gì tên cũng không quan hệ, thậm chí dùng Thắng làm vua Hùng cũng không quan hệ. Nhưng thất thánh ở thiên địa có đại ân, liền tựa như bàn cổ tên, không dùng bất luận cái gì khinh nhờn. nếu không có thất thánh. Thứ ba nguyên hội kết thúc, thiên địa đã không còn. Ngươi dám nhục thương sinh tri ân, chẫm liền dám diệt ngươi chi bất kính. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, ha ha, ha ha ha ha, sớm nghe nói về Đông Tần Vương Hùng, lực đắp khắp nơi, ta tất nhiên là không tin, nếu không ngươi đi thử một chút. Thắng Hồng Quân mặt lộ vẻ một cỗ vẻ hung ác, chính có ý đó, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng mới mở miệng, tứ phương tất cả mọi người là toàn thân nghiêm một chút. Vương Hùng muốn cùng Thắng Hồng Quân đối chiến sao? Cái này Thắng Hồng Quân, thế nhưng là Chu Cộng Công nữ nhân, mà lại từ vừa mới đối thoại xem ra, vẫn là Chu Thiên Âm mẫu thân a, chẳng phải là Vương Hùng chuẩn mẹ vợ. Vương Hùng muốn cùng nàng quyết chiến, chẳng phải là, nhưng, Vương Hùng, Thắng Hồng Quân tựa như cũng không có người khác muốn nhiều ý nghĩ như vậy, mà chính là đã đối chọi gay gắt. Thắng Hồng Quân giơ lên Định Hải Thần Châm, nhất côn thi triển, hư không xuất hiện một cái hạo đại côn ảnh, giống như Bất Chu Sơn đồng dạng trọng kích hướng về Vương Hùng đập tới. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn, Vương Hùng trong tay Cự Huyết Kiếm cũng đột nhiên chém ra thiên tử một kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.